Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3877, chương 3877, hai vị. Bạch Vũ Triết một đám bảy người tất cả đều tiến vào ẩn thân bên trong. Ở đây nếu là còn không ẩn thân lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Trong hư vô, một đám người dùng Bạch Vũ Triết cầm đầu. Hãm lại tốc độ, lặng lẽ hướng phía trước tòa kia màu đỏ sậm cung điện tới gần. Điền Diệu Tổ vẫn luôn không nói gì, dù sao nhiệm vụ lần này liền dùng Bạch Vũ Triết làm chủ. Hắn là đến phụ trợ, cũng không bởi vì tự thân thân phận địa vị cao, thực lực mạnh mà giọng khách át giọng chủ. Dù sao Bạch Vũ Triết nói thế nào hắn liền làm như thế đó đi. Không có cố ý làm khó dễ hắn là được. Tại bọn hắn phía trước ngoài mấy trăm dặm, chính là một tòa toàn thân màu đỏ sậm cung điện khổng lồ. Lúc này đã là ban đêm, trong cung điện không có điểm bó đuốc, cũng không hề dùng quá nhiều chiếu sáng vật thể. Nhìn qua yên tĩnh, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Trong chủ điện, bát trưởng lão Vương Màn Tá đang ngồi ở chủ vị. Đối diện với hắn ngồi một cái lão giả, hai người ngay tại một bên uống rượu, một bên nói chuyện. Cửu trưởng lão, lần này phó giáo chủ từ Long Vương Cốc trở về, nhưng không có hoàn thành giáo chủ cho nhiệm vụ. Nói cách khác, Long tộc là sẽ không trợ giúp chúng ta. Cũng không biết giáo chủ lúc nào mới có thể truyền đạt mệnh lệnh tổng tiến công mệnh lệnh. Vương Màn Tá cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thần sắc hơi có chút khó chịu. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn những cao tầng này đều cảm thấy lần này phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương nhiệm vụ là có rất lớn hy vọng có thể hoàn thành. Đến thời điểm Long tộc trợ giúp bọn hắn huyết nguyệt ma giáo đại chiến nhấc lên, khẳng định có thể thế như trẻ tre đồng dạng tiêu diệt các đại tông môn. Đừng nhìn Long tộc chỉnh thể số lượng ít, nhưng nhân gia cá thể cường đại, Long Vương thực lực, càng là ngay cả bọn hắn giáo chủ cũng không dám xác định. Thật không nghĩ đến, thế mà thất bại, đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể là bí mật nói một chút mà thôi. Bên ngoài là khẳng định không dám nói huyên thuyên, dù sao phó giáo chủ quyền thế vẫn là muốn so với bọn hắn lớn không ít. Hôm nay vừa lúc là cửu trưởng lão cũng tới, cho nên hai người uống rượu, bất chi bất giác liền nói lên chuyện này. Giáo chủ khẳng định là có mình ý nghĩ, bất quá phó giáo chủ chuyện kia, thế mà là bị Tử Tiêu Cung Bạch Vũ Triết bọn hắn phá hư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn Bạch Vũ Triết thiên tài đi nữa, phi thăng cũng bất quá còn chưa đủ ngàn năm mà thôi. Lại bị hắn làm hỏng, cửu trưởng lão cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bạch Vũ Triết người này, không thể khinh thường, người này nhiều lần có thể phá hư chuyện tốt của chúng ta. Dựa vào cũng không chỉ là vận khí, nếu có cơ hội, nhất định phải tự tay diệt hắn. Vương Màn Tá mặt lộ vẻ sát khí, hung hãn nói, bọn hắn hẳn là cũng từ Long Vương Cốc trở về. Bất quá nghe nói bên cạnh bọn họ đi theo một cái Long tộc ngũ trưởng lão, thực lực cực mạnh, nếu như chúng ta đơn độc đụng phải, thua thiệt khẳng định sẽ là chúng ta. Cửu trưởng lão nói như thế, không bằng hai anh em chúng ta qua mấy ngày cũng ra ngoài đi một chút, hai người chúng ta liên thủ hẳn là không có vấn đề gì. Vương Màn Tá tâm tư khẽ động, nếu như có thể cầm xuống Bạch Vũ Triết, cái này tất nhiên sẽ là một cái công lớn. Tại Bạch Vũ Triết vừa mới phi thăng thời điểm, bọn hắn giáo chủ liền hạ quá mệnh lệnh, chỉ cần có thể bắt lấy cái này phi thăng giả, liền xem như một kiện không nhỏ công lao. Chỉ bất quá ngay lúc đó Bạch Vũ Triết thực tế quá nhỏ bé, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm, cho nên trong giáo cao thủ cũng đều không thế nào coi ra gì. Nhưng bây giờ không giống, Bạch Vũ Triết đã trưởng thành đến tình trạng này, ở tại thần giới thanh danh cũng âm không nhỏ, muốn tìm được hắn, độ khó đương nhiên phải so trước kia không lớn lắm. Thật tình không biết, bọn hắn muốn đi đối phó Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết giờ phút này cũng đã lặng lẽ đi vào bên này. Cũng muốn đối phó bát trưởng lão Vương Màn Tá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN